Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705. Chương 1705. Phù triện. Lâm Thành Phi vung tay lên, nhìn sách các tại cái kia trong lò lửa, nhất thời dâng lên không đếm tia lửa, nguyên một đám chỉ có móng tay lớn như vậy tự giống lơ lửng giữa không trung, nhìn qua dị thường quỷ dị. Hàn Dạ Lai khách trà đương tửu, Trúc Lô Thang phí hỏa sơ hồng. Lâm Thành Phi nhẹ nói nói, ta chỗ này đã không trà cũng không tửu, chỉ có thể dùng lò lửa đón khách, mong rằng chư vị chớ trách. Vừa dứt lời, những ngôi sao kia chi hỏa đã nhanh nhanh hướng cái kia hơn 100 cây đại thụ phía trên bay đi. Oanh, còn không có rơi vào trên đại thụ, những cái kia như là trường xà một dạng nhánh cây, ngược lại là cái thứ nhất nghênh đón tới, chỉ là bọn hắn vừa mới nhiễm phải một điểm điểm hỏa tinh, toàn bộ nhánh cây cũng bắt đầu bốc cháy lên, trong nháy mắt thì theo xanh biếc cành lá biến thành làm cành cây khô, tia lửa không ngừng rơi xuống, giống như đom đóm không ngừng trên không trung bay múa. Không có những cái kia nhánh cây ngăn cản, bọn họ mỗi người mục tiêu đúng đắn, thẳng đến mỗi khỏa bị người khống chế đại thụ mà đi. Mắt thấy những cây to kia liền bị cùng nhau thiêu chết. Đúng lúc này, một đạo phù triện lại tại lúc này, đột nhiên thăng nhập bên trên bầu trời. Hoa, phù triện động tác cấp tốc, trong chớp mắt liền đến những ngôi sao kia chi hỏa bên cạnh. Trong nháy mắt, này phù triện biến mất trên không trung. Thế nhưng là, lại có nhất đại đạo thủy tường ngăn cản trên không trung. Phốc phốc phốc, những ngôi sao kia chi hỏa gặp phải đạo này tường nước, tất cả đều phốc chớp lên một cái, sau đó tiêu tán trên không trung. Tia lửa diệt về sau, nước này tường lại lóe lên, đi thẳng tới cái kia tự lô phía trên. Tự lô phía trên trực tiếp bị tưới một cái bồn lớn nước. Từng trận khói xanh nổi lên, bếp lò đồng dạng biến mất trên không trung. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy tâm thần vừa loạn, biến sắc, giống như có một ngụm máu tươi muốn phun ra. Bất quá, bị hắn cứ thế mà nuốt trở về. Trương Vân Phong xuất thủ quá nhanh, Lâm Thành Phi cũng không kịp có phản ứng. Lần này có thể nói là thiệt thòi lớn. Lâm Thành Phi thi từ chân nghĩa phát ra về sau, cũng không phải là thi cùng hắn không có quan hệ. Nếu như cái này thi từ chân nghĩa có thể hoàn toàn phát huy ra, hắn tự nhiên không ngại. Thế nhưng là, nếu như bị người ngăn cản, tỉ như huyễn hóa ra đến kiếm bị người chém đoạn, lửa bị dội tắt, chính hắn cũng sẽ nhận phản phệ. Hiện tại, hắn đã thụ thương, chỉ là thương thế không nặng. Lâm Thành Phi cảm thấy Trương Vân Phong rất không chính cống. Rõ ràng nói tốt, tại chính mình giết những tiểu lâu la này trước đó, hắn không nhúng tay vào, nhưng bây giờ lại lật lọng, xuất thủ ám toán, quả thực đáng xấu hổ. Nghĩ như vậy, liền trực tiếp mắng ra: Trương Vân Phong, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Nhân lúc người ta không để ý làm đánh lén, đây chính là các ngươi Long Hổ Sơn tác phong, sao có thể nói là đánh lén đâu? Trương Vân Phong lạnh nhạt nói ra, ngươi vừa mới đã chính thức hướng ta phát ra khiêu chiến. Ta hiện tại chỉ là bình thường xuất thủ mà thôi. Lâm Thành Phi xác thực là nói qua, muốn trước giết Trương Vân Phong, lại cùng người khác thật tốt tính sổ sách. Thế nhưng là, những cái kia lục mặt người không phải không đáp ứng, trực tiếp thì xuất thủ công kích sao? Ta trước đó thật đúng là xem trọng ngươi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng là bất đắc dĩ ha. Ngươi biểu hiện quá mức cường đại, nếu như không có người khác trợ giúp, ta cũng không có cái gì lòng tin giết ngươi. Trương Vân Phong ngược lại là 10 phần thẳng thắn, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Có thể có được Tiểu Trương Thiên Sư tán thành, ta có phải hay không cần phải cảm thấy vinh hạnh? Lâm Thành Phi nói ra, cái này bí cảnh thất tử bên trong đệ nhất nhân, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nếu như không phải hiện tại bị tổn thương, chân khí không đủ, Lâm Thành Phi đã sớm tiến lên, đem cái này hỗn đản đánh kêu cha gọi mẹ. Vinh hạnh thì không cần, dù sao, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Trương Vân Phong nói ra, thực, ta cảm thấy chuông cách bọn họ đều rất ngu. Riêng là Ngộ Đạo cùng Vân Sơn, biết rất rõ ràng ngươi khó đối phó, còn đần độn xông về trước. Giống như ta vậy, tại ngươi suy yếu nhất thời điểm, ngồi thu ngư ông chi lợi, không phải cũng là rất tốt sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, có thể là bởi vì, bọn họ không bằng ngươi vô sỉ đi, tùy tiện ngươi nói thế nào. Trương Vân Phong ngược lại là, không có vấn đề nói, dù sao, sau cùng giết ngươi người, là ta, làm phiền ngươi trước tiên đem ta giết. Lại nói câu nói này đi. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Trương Vân Phong gật đầu nói. Tốt, a, vậy liền như ngươi mong muốn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Nói ra, ta đã đánh nhiều chàng như vậy. Giết nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ cùng ta nói chuyện. Là không đúng đối với ta không phải rất công bình. Chúng ta hiện tại là sinh tử chi tranh. Muốn nhiều như vậy công bình làm gì? Trương Vân Phong nói ra, lại nói, chúng ta là tại ám sát ngươi, ngươi đừng nói giống như muốn cùng ta quang minh chính đại luận võ một dạng được không? Ta cho là chúng ta cũng là tại đấu pháp, Lâm Thành Phi nói ra, ta là thật muốn nhìn một chút, đỉnh phong thời kỳ ta, đối chiến bí cảnh thất tử đệ nhất nhân, hội có mấy phần thắng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Trương Vân Phong lắc đầu nói, ngươi rất nguy hiểm, ta nhất định phải lấy an toàn nhất phương thức giết ngươi. Dạng này mới có thể bảo chứng chính ta an toàn. Lâm Thành Phi theo dõi hắn gương mặt kia, qua rất lâu, mới không khỏi cảm thán nói, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, có thể còn sống liền tốt, ngươi thật sự là Trương Thiên. Sư hậu nhân, Lâm Thành Phi hỏi, sở tác sở vi. Có thể thật không có một chút thiên sư thế gia phong phạm. Trương Vân Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không phải ngươi cần phải quan tâm vấn đề. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này. Ngươi chỉ cần an tâm đi chết liền tốt. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Không trung xuất hiện lần nữa một đạo phù triện. Này phù triện mới vừa tới đến Lâm Thành Phi trước mặt. Thì kim quang đại thịnh. Ngay sau đó, một cái kim giáp tướng quân, tay cầm dài 2 mét đao, xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt, phù triện chi pháp, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, thì ra là thế a, Long Hổ Sơn người thiện phù triện cũng là bọn hắn lớn nhất cường đại công kích pháp môn. Loại này phù triện đều là có cực kỳ bí ẩn một loại pháp thuật chế thành. Uy lực to lớn, mỗi một cái phù triện lực công kích, đều ngưng tụ thi pháp giả toàn lực nhất kích lực lượng. Trên cơ bản, tu đạo người gặp phải dạng này địch nhân, ý nghĩ đầu tiên cũng là chuồn mất. Bởi vì, bọn họ phù triện đều là sớm chế tác tốt, người nào cũng không biết trên người bọn họ đến cùng có bao nhiêu tấm phù triện. Vạn vừa gặp phải một cái tu đệ nhị. Toàn thân cao thấp trang bị đến tận răng. Đừng nói đánh, chỉ sợ bị bọn họ phù triện rõ ràng đập chết đều không phải là không thể nào. Lấy Trương Vân Phong tại Long Hồ Sơn địa vị, hội thiếu phù triện sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên Trương Vân Phong mới có thể từ đầu đến cuối đều như thế khí định thần nhàn. Hắn cơ hồ đã ăn chắc Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, nhìn ngươi như thế nào phá ta phù triện trận. Bá bá bá, không ngừng có phù triện theo Trương Vân Phong trong tay xuất hiện. Thẳng đến 8 cái về sau, hắn mới dừng lại. Mà lúc này, tại Lâm Thành Phi bên người, cũng có 8 cái kim giáp đại hán, như là thiên thần giống như, nhìn chằm chằm nhìn lấy hắn. Sở Tinh một mực tin vào Lâm Thành Phi nói. Tại Lâm Thành Phi thiết trí trong kết giới, an tĩnh đứng đấy, có thể thấy cảnh này, rốt cục vẫn là không nhịn được. trực tiếp một cái lắc mình, đi vào Lâm Thành Phi bên người. Trương Vân Phong, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, nguyên lai ngươi là như thế một cái đồ vô sỉ. Sở Tinh Thanh âm lạnh như băng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.